Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, kịch đấu. Nếu như Đồ Lần thật là trong sạch, vậy liền nhất định sẽ chú ý Diệp Sát cùng Nhiếp Phá động tĩnh. Nếu như chú ý Diệp Sát cùng Nhiếp Phá động tĩnh, tự nhiên sẽ biết rõ cục diện dưới mắt. Nếu như Đồ Lần biết rõ rồi cục diện dưới mắt, lại làm sao có thể không chạy tới? Lúc này, tên kia sứ đồ đi lại cắt nát rồi đèn đường. Thân thể vừa lui, dự định hướng về mặt bên chạy tới. Lại trong nháy mắt này, Diệp Sát bóng người lóe lên, trực tiếp ngăn ở đối phương trước mặt. Diệp Sát nói, ngươi cho rằng, chính mình còn có thể trốn đi được sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hai tay vươn hướng hai bên. Một đen một trắng, một đôi long thương liền bị huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Bị Diệp Sát cho nắm chặt tại trong lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hai chân hơi cong. Tiếp lấy thân thể liền hướng về phía trước bắn đi ra. Như là một đầu săn mồi báo săn, hung hăng nhào về phía tên kia sứ đồ đi lại. Tên kia sứ đồ đi lại lập tức nhanh chóng lui về sau đi. Tiếp lấy lần nữa vung vẩy những cái kia dây nhỏ, khống huyền thuật, kén lớn chi thuẫn, những cái kia dây nhỏ nhanh chóng vây quanh sứ đồ đi lại thân thể. Một vòng dán vào, sau đó biến thành rồi trùng kén bộ dáng, khiến cho đồ hành đi bảo hộ ở trong đó. Leng keng, long thương đâm trúng kia dây nhỏ ngưng tụ mà thành kén lớn. Vậy mà phát ra một tiếng thanh thúy kim loại giao minh. Sau đó bị ngạnh sinh sinh đánh văng ra. Không thể không nói, kia dây nhỏ cùng thao dây cung năng lực tương đương lợi hại. Dây nhỏ phân chi sắc bén, hợp chi kiên cố, tùy ý biến hình, tùy ý bay múa, nhưng từ bốn phương tám hướng công kích, nhưng phòng ngự bốn phương tám hướng công kích. Vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem, kia dây nhỏ cùng khống dây cung năng lực đều gần như hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng là, đời này trên nào có hoàn mỹ vô khuyết đồ vật? Diệp Sát dữ tợn cười một tiếng, sau đó thân thể hai bên liền hiện ra long tức chi hỏa, hướng lấy kia dây nhỏ đụng tới. Tên kia sứ đồ đi lại hiển nhiên minh bạch những cái kia dây nhỏ khuyết điểm. Cản xuống long thương về sau, cũng không có cùng long tức chi hỏa cứng cản ý tứ, mà là nhanh chóng đem những cái kia dây nhỏ cho tản ra. Tại dây nhỏ tản ra trong nháy mắt, sứ đồ đi lại cong ngón tay bắn ra, những cái kia dây nhỏ liền hướng lấy Diệp Sát bắn ra đến. Hóa thành một đạo cực nhỏ ngân quang, thẳng đâm Diệp Sát, cận chiến hình thái. Diệp Sát đem kẻ diệt thế hướng lấy trước ngực quét ngang nói. Phòng ngự hình thái. Phòng ngự hình thái là kẻ diệt thế chỗ cùng cận chiến hình thái dưới tử hình thái. Phòng ngự cũng không tệ lắm. Tiếc nuối là diện tích phòng ngự không lớn. Diệp Sát chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ yếu hại. Phốp, phốp, những cái kia dây nhỏ bắn ra tại Diệp Sát thân trên. Nhanh chóng đem Diệp Sát thân thể cho đánh xuyên qua. Tại Diệp Sát thân trên, lưu lại lít nhít lỗ máu nhỏ. Diệp Sát sắc mặt biến hóa, hiển nhiên là tại cố nén lấy đau đớn. Sau đó rơi vào sứ đồ đi lại trước mặt, mãnh liệt nhô ra tay trái, rắn cắn. Diệp Sát cánh tay trái tìm tòi, một đầu hư ảo ra đến vảy tím đại mãng liền vờn quanh nổi rồi Diệp Sát cánh tay. Nương theo lấy Diệp Sát đưa tay, mở ra miệng to như chậu máu, dương nanh múa vuốt cắn một cái ở sứ đồ đi lại cái cổ. Diệp Sát nheo lại con mắt, cái này là một kích cuối cùng rồi. Hắn đem vặn gãy đối phương cái cổ, nhưng chỉ trong nháy mắt, Đồ Lần hướng lấy Diệp Sát hô to nói. Cẩn thận, đó là bẫy dập. Diệp Sát hai mắt nheo lại đột nhiên mở ra, lập tức buông ra sứ đồ đi lại cái cổ, thân thể hướng về sau nhảy ra. Trong khoảnh khắc đó, vô số dây nhỏ chợt bộc phát ra đến, không ngừng xoay tròn lấy hướng bốn phía vung đi. Tên kia sứ đồ đi lại vậy mà dùng dây nhỏ ngưng tụ thành rồi hình người giấu ở quần áo. Chờ Diệp Sát đến gần trong nháy mắt, đột nhiên phát động công kích, đem khoảng cách một lần nữa kéo ra. Diệp Sát nhìn rồi nhìn cánh tay trái của mình, cho dù long hóa trạng thái dưới có vảy rồng phòng hộ, Diệp Sát toàn bộ cánh tay trái trên vẫn liền lít nha lít nhít hiện đầy rồi vết thương, không ngừng hướng bên ngoài rướm máu. Đô Lần ngẩng đầu nói, ở phía trên. Diệp Sát thuận lấy Đô Lần chỗ chỉ nhìn lại, mặt bên một tòa kiến trúc mái nhà, tên kia sứ đồ đi lại liền đứng tại mái nhà biên giới. Chỉ là bỏ đi rồi mặt nạ cùng áo choàng, ăn mặc một thân màu đen trang phục, hai tay trên quấn lấy lít nha lít nhít dây nhỏ. Đô Lần mắt nhìn Diệp Sát nói, con đỉnh ở sao? Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi là tại hỏi ta? Âm âm, Diệp Sát nói rơi nháy mắt, kia tòa nóc nhà một góc, không hiểu liền đột nhiên nứt ra, lập tức sứ đồ đi lại dưới chân nóc nhà liền bắt đầu đổ sụp. Cũng liền tại này nháy mắt, sứ đồ đi lại thả người nhảy lên, cổ tay hất lên, những cái kia dây nhỏ đâm vào đến trong vách tường, nửa sâu ở giữa không trung bên trong. Diệp Sát ánh mắt lạnh lùng, hai mắt nhắm lại vừa mở, tiếp theo một cái chớp mắt, gió chảy lại lên, tên kia sứ đồ đi lại lộ ra kinh hãi chi sắc. Đáng tiếc rõ ràng cảm nhận được bốn phía gió chảy chính tại hướng cùng với chính mình bên này tụ tập. Đồng thời, vô cùng cảm giác nguy hiểm tựa hồ chính tại tiếp cận. Âm âm, lúc này, bức tường vỡ vụn lấy phát ra tiếng vang. Kia khảm nạm lấy dây nhỏ bức tường trong nháy mắt liền lộ ra mấy chục nói vết rách. Tiếp lấy bức tường kia liền ầm vang sụp đổ. Âm, tên kia sứ đồ đi lại từ không trung rơi xuống, hung hăng nện trúng mặt đất. Âm âm một tiếng, mặt đất rạn nứt, vung lên mảng lớn cát bụi. Đô Lợi ánh mắt ngưng trọng nói, còn chưa có chết. Diệp Sát gật gật đầu, nhanh chân hướng về cát bụi mà đi. Bỗng nhiên, cát bụi bên trong ngân mang lóe lên, những cái kia dây nhỏ lần nữa vũ động, trực tiếp đem tràn ngập cát bụi đem cắt ra. Tên kia sứ đồ đi lại từ cát bụi bên trong mãnh liệt nhảy ra, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Những cái kia dây nhỏ lần nữa hướng về Diệp Sát cuồn cuộn mà đến. Hàng mưa chi thương. Sứ đồ đi lại mãnh liệt đưa bàn tay vừa nhấc, những cái kia dây nhỏ liền bay vào không trung, sau đó khỏi phải thẳng táp, hướng xuống đột nhiên đâm rơi, như là rơi ra một trận dày đặc mưa. Đồ Lận lập tức khẽ quát một tiếng, hai tay hướng về phía trước mở ra, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất lăng không liền bắt đầu rạn nứt, xuất hiện rồi vô số vết nứt, lên. Đô Lần khẽ quát một tiếng, mặt đất liền bay lên vô số đá vụn, hướng lấy bầu trời mà đi, cùng kia rơi xuống dây nhỏ đụng vào nhau. Diệp Sát nhìn lấy Đô Lần nói, ngươi nhưng thật ra là siêu thể nhân loại, sử dụng là não vực năng lực. Đô Lần lung lay đầu, bỗng nhiên bóng người lóe lên, như là thuấn gian di động đồng dạng, một đạo mơ hồ bóng người hiện lên. Đô Lần trực tiếp từ 5-6 mét bên ngoài địa phương, trực tiếp đi đến Diệp Sát bên thân. Đô Lần nói, siêu thể nhân loại có thể làm được chuyện như vậy sao? Diệp Sát lung lay đầu, đây là siêu thể nhân loại tuyệt đối không cách nào làm được sự tình. Siêu thể nhân loại tố chất thân thể kém cỏi, đây là mọi người đều biết sự tình, cho nên siêu thể nhân loại tuyệt đối không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ. Tiếp theo, siêu tốc di động đối gánh nặng của thân thể là rất lớn. Siêu thể nhân loại coi như có thể lợi dụng năng lực, đem tốc độ tăng lên tới loại trình độ này, thân thể cũng chịu gánh không được. Đô Lần nói, nếu như ngươi muốn nghe, ta quay đầu có thể giải thích một chút, nhưng bây giờ tựa hồ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Gia hỏa kia vẫn còn sống đâu? Hắn đã chết chắc rồi. Diệp Sát ung dung nói lấy, sau đó nhìn rồi dưới thời gian nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, vậy liền để đây hết thảy đến đây là kết thúc a. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đạp ra một bước, Diệp Sát dưới chân mặt đất bỗng nhiên nứt ra, lại bị Diệp Sát ngạnh sinh sinh đạp vỡ một mảnh, mà nương theo lấy cái kia đạo vỡ vụn vết dạn xuất hiện. Diệp Sát biến mất không còn tăm tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?